Chủ lô Tôn Trạch Hiền lựa chọn Diệp Phi Mục. Ngay sau tử lô, chủ lô đan sư bốn phía đều mở miệng. Trong khoảng thời gian ngắn thanh âm liên tiếp, đúng là gần hơn phân nửa người đều lựa chọn Diệp Phi Mục. An Tại Hải sắc mặt cực kỳ khó coi, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì thanh âm của Mạnh Hạo mang theo bình tĩnh chậm rãi truyền ra. Hỏi Diệp tử lô một câu, vì sao nói Phương Mỗ ở trên tư cách không bằng Diệp chủ lô, tư cách này thể hiện ở phương diện nào? Mạnh Hạo thẳng nhiên mở miệng, vẻ mặt xem như không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như thường. Thể hiện trên tạo nghệ đan đạo của người, càng thể hiện ở trên danh tiếng của người, vô luận đan đạo, thành danh, còn có đan dược tự sáng tạo, hết thảy, tất cả những điều này chính là cơ sở để lão phù phán đoán. Người thiếu tư cách so với Diệp Phi Mục. Trọng yếu hơn là, Diệp Phi Mục 10 năm trước danh khí đã oanh động nam vực, nửa năm trước còn luyện ra một viên đan dược, đã vô hạn tiếp cận cửu tuyệt. Nhất định là tử lộ, mà ngươi chính là khuyết thiếu loại tư cách này. Diệp Vân Thiên nhìn Mạnh Hạo không khách khí mở miệng, gần như trăng dậy, nhưng trên thực tế lấy thân phận của lão cũng xác thực có thể như vậy đi trăng dậy chủ lộ. Tư cách à? Mạnh Hạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Vân Thiên một cái, cười cười, tay phải vỗ vào túi trữ vật, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài vung lên. Một viên, mười viên, trăm viên, ngàn viên, hơn một ngàn viên thuốc. Tại một cái chớp mắt, theo cái vung tay của Mạnh Hạo trực tiếp cuồn cuộn nổi lên. Trên mỗi một viên thuốc đều rõ ràng khắc họa một tôn đỉnh. Bộ dạng của cái đỉnh kia cùng với ấn ký của nhập ma đan giống nhau như đúc. Theo hơn một ngàn viên đan dược xuất hiện, một mùi thuốc nồng đậm trước nay chưa từng có, tại một cái chớp mắt này kinh thiên động địa, khuếch trương tản ra. Mỗi một viên đan dược đều ẩn chứa chính thành dược hiệu, đều là cửu tuyệt đan. Những đan dược này là sau khi Mạnh Hạo thấy nhập ma đan có giá trị thị trường cao như vậy, cho nên mới cố tình thường xuyên luyện chế, mục đích là ngày sau tìm cơ hội bán dần. Hôm nay toàn bộ tung ra, kinh thiên động địa. Giờ phút này đan dược còn phiêu tán ở giữa không trung. Đỉnh ấn ở trên mỗi một viên thuốc nháy mắt, làm rung động tất cả đan sư ở nơi đây, hóa thành hoảng sợ cùng chấn vang trong đầu óc mỗi người, làm cho Sở Ngọc Yên mạnh mẽ đứng lên, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin.